Ngạo Thế Đan Thần, chương 3329, Cuồng Hồn Hắc Hổ Thú. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường không biết Cuồng Đao Ngũ Hổ là ai, bất quá hắn có thể đoán được cái kia là Cuồng Đao Tộc cùng hắn có cừu oán, không nghĩ tới Tống Thiên Xuyên tiểu đội cũng cùng Cuồng Đao Tộc người có liên quan, hắn phát hiện mình gia nhập cái này tiểu đội cũng thật là không gia nhập sai. Bọn họ tới sao? Tống Thiên Xuyên hỏi, đã vào thành, chuẩn bị liền đến nơi này. Khách sạn tiểu nhị có chút sốt sắng, hắn lo lắng chờ một chút đánh tới đến, sẽ đem khách sạn này hủy diệt. Chúng ta đi ra ngoài. Tống Thiên Xuyên biết tiểu nhị lo lắng, sau đó mang đội đi ra ngoài. Tại Ngạo Thế Hồn Hà bên trên, mọi người sợ nhất chính là Cuồng Đao Tộc cùng Hồn Hà Thần Tộc loại này bộ tộc, thực lực của bọn họ rất mạnh. Trưởng quản tiến vào Ngạo Thế Hồn Hà đường nối, khống chế lượng lớn tài nguyên, trời sinh liền thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng đối mặt Cuồng Đao Ngũ Hổ thế nhưng Tống Thiên Xuyên bọn họ nhưng không có vẻ sợ hãi. Cuồng Đao Ngũ Hổ ngay ở bên ngoài, bọn họ cưỡi lấy 5 con màu đen cự hổ mà đến, trên người tỏa ra hừng hực Cuồng Đao tộc khí tức. Trầm Tường cũng không sợ những người này, trước hắn nhưng là tốt quá không ít loại này bộ tộc cường giả. Cho các ngươi thời gian 1 tháng, săn giết 10 con cuồng hồn hắc hổ thú, đem cuồng hồn thú hạch giao cho chúng ta, trước ân oán liền xóa bỏ, bằng không, chúng ta Cuồng Đao tộc liền đối với các ngươi triển khai lệnh truy sát. Cưỡi lấy con cọp một người trung niên lạnh như băng nói rằng. Cho tới sau khi giao du tòa thành nhỏ này Cuồng Đao Các. Nói xong, này Cuồng Đao Ngũ Hổ liền cưỡi lấy con cọp rời đi. Một người trong đó là Ngạo Thế Thánh Cảnh hậu kỳ. Trầm Tường cau mày, trong lòng âm thầm hít một hơi, người trung niên dáng dấp Ngạo Thế Thánh Cảnh hậu kỳ, đây chính là rất mạnh thực lực Cổ Hỏa Thần Tông cái kia trưởng giáo, còn là một lão già. Hắn đã sớm nghe nói Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc tại Ngạo Thế Hồn Hà du đãng đều là rất mạnh những kia. Đi, vào núi, Tống Thiên Xuyên nói xong, nhìn về phía Trầm Tường, nói rằng. Ngươi có thể không cần đi, chờ chúng ta đem chuyện này giải quyết ngươi lại gia nhập thêm chúng ta. Chấm, như vậy sao được, ta cũng phải đi vào, ta cũng không muốn chỗ tốt gì, chính là đi vào học hỏi kinh nghiệm. Trầm Tường từ vảy rồng có thể biết Ngạo Thế Thánh Long sẽ ở đó một bên sơn mạch phương hướng. Được rồi, vậy thì đồng thời đi vào. Tống Thiên Xuyên gật gật đầu, bởi vì đây là bọn hắn cùng Cuồng Đao tộc trong lúc đó ân oán, khi đó Trầm Tường vẫn không có gia nhập vào. Rời đi thành nhỏ tiến vào bên trong dãy núi sau khi Trầm Tường hỏi. Tống Đại Thúc, các ngươi là như thế nào cùng Cuồng Đao tộc kết làm mối thù? Đỗ Nhu Khả hầm hừ nói rằng, này đám bá đạo gia hỏa. Chúng ta căn bản không muốn chọc giận bọn họ, chúng ta lúc trước tại vây giết một con cuồng hồn hắc hổ thú. Vừa vặn gặp được những người này, bọn họ ngạnh nói đó là bọn họ phát hiện trước, sau đó phát sinh tranh chấp cuồng hồn hắc hổ thú chạy mất, bọn họ liền lại chúng ta, nói để chúng ta dẫn đến bọn họ tổn thất. Sau đó chúng ta liền đánh tới đến rồi. Đánh không lại bọn hắn, chúng ta liền chạy, sau đó bọn họ liền đến nơi tìm chúng ta, khi đó chúng ta còn không biết bọn họ chính là cuồng đao tộc người. Những người này thực sự là bá đạo, có thể giết chết bọn họ là tốt rồi. Trầm Tường nói rằng, góc truyện audio.com, nghe thấy Trầm Tường, mọi người đều một mặt giật mình nhìn Trầm Tường, liền ngay cả cái kia lạnh như băng không nói lời nào Vu Y Lan cũng đầy mặt kinh ngạc. Bởi vì Trầm Tường lại có giết chết cuồng đao tộc ý nghĩ. Nếu như giết chết cuồng đao tộc người, vậy thì là triệt để cùng cuồng đao tộc kết làm không rõ mối thù, sẽ bị cuồng đao tộc lệnh truy sát. Trầm Tường trước giết chết quá không ít cuồng đao tộc gia hỏa, vì lẽ đó hắn nói tới rất dễ dàng. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm cuồng hồn hắc hổ thú. Trầm Tường lập tức nghĩ tới điều gì, nói rằng, Trầm Tường trước đã gặp cuồng hồn hắc hổ thú chính là cuồng đao tộc cái kia 5 cái trung niên cưỡi lấy màu đen con cọp, thực lực quả nhiên rất mạnh, đều là Ngạo Thế Thánh Cảnh trung kỳ. Mà hoang dại cuồng hồn hắc hổ thú càng mạnh mẽ hơn, rất khó giết chết, lần trước cuồng đao ngũ hổ đến rồi, cũng làm cho cái kia cuồng hồn hắc hổ thú chạy. Tống Thiên Xuyên bọn họ phi thường có kinh nghiệm, tiến vào Thiên Hà Sơn Mạch không bao lâu, rất nhanh sẽ phát hiện cuồng hồn hắc hổ thú hành tung, sau đó một đường lần theo. Lần theo 2 ngày sau, bọn họ đi tới một vùng bình địa trên, mà tại bình địa biên giới né tránh trên, có một ít cỏ dại che lấp đi một hang núi. Là hang hổ, Tống Thiên Xuyên sắc mặt nghiêm túc. Từ khi thức đến xem, bên trong nên chỉ có một con cuồng hồn hắc hổ thú. Y Lan, tốc độ ngươi nhanh nhất, ngươi đi vào đem hắc con cọp dẫn ra. Tống Thiên Xuyên thấp giọng nói rằng, Trầm Tường, ngươi trốn khá một chút, nếu như tình huống không đúng, chính ngươi chạy là được rồi, không cần phải để ý đến chúng ta. Trầm Tường gật gật đầu, đọc truyện online tê tần lão đầu, ngươi đào động trốn ở mặt đất xem chuẩn cơ hội đánh lén. Nhu Khả, ngươi ngưng xúc ngươi cuồng lôi thánh lực xem đúng thời cơ nện hổ đầu. Y Lan ngươi đem con cọp dẫn ra sau khi, ngay ở chung quanh hắn chạy tới chạy lui, nhiễu loạn sự chú ý của hắn, ta trực tiếp đối mặt hắc con cọp. Tống Thiên Xuyên làm tốt chiến trước kế hoạch, mọi người đều nghe rõ ràng sau khi, gật gật đầu, sau đó bắt đầu hành động. Trầm Tường núp ở phía xa một tảng đá mặt sau, nhìn hành động của bọn họ, hắn không nghĩ tới Đỗ Nhu Khả cái này yểu điệu vui tươi nha đầu, lại nắm giữ cuồng lôi loại này dã man sức mạnh cuồng bạo. Mà Vu Y Lan nhưng là tốc độ nhanh nhất, lá gan cũng rất lớn, lại dám chính mình một người tiến vào hang hồ bên trong. Tống Thiên Xuyên nhấc theo một cái búa lớn, chờ ở bên ngoài, Tần lão đầu cũng không biết lúc nào chui vào sâu trong lòng đất chờ đợi thời cơ đánh lén. Hống, một tiếng hổ gầm vang vọng đi ra, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp bay ra ngoài, cái kia chính là Vu Y Lan. Là hổ vương, Vu Y Lan sau khi đi ra kinh hô một tiếng. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như nghe thấy nàng âm thanh tràn ngập hoang mang. Hổ vương, mọi người cẩn thận dựa theo vừa nãy kế hoạch. Tống Thiên Xuyên cũng là cả kinh, nắm chặt trong tay màu đen búa lớn. Một đạo bóng đen to lớn bay nhảy đi ra, gầm thét lên đánh về phía Tống Thiên Xuyên, tốc độ phi thường nhanh. Tống Thiên Xuyên né tránh đồng thời, nghiêng người quay về hắc con cọp một búa xuống, nhưng cũng bổ cái không, hắc con cọp hình thể tuy rằng to lớn, nhưng cũng linh hoạt như miêu, đột nhiên nhảy đánh tách ra Tống Thiên Xuyên công kích. Tầm, góc chuyện audio.com, ngừng xúc cuồng lôi thánh lực Đỗ Nhu Khả xem đúng thời cơ, tại hắc con cọp tách ra Tống Thiên Xuyên lưỡi búa thì, phóng thích cuồng bạo lôi điện chi lực chỉ thấy một đạo cuồng lôi đánh xuống, trực kích hắc con cọp cái kia đầu to lớn. Hống hống hống, hắc con cọp bị đánh cho mắt nổ đom đóm, tức giận không thôi, rít gào vài tiếng. Tống Thiên Xuyên nhấc theo búa lớn xông tới, quay về hắc con cọp cổ chính là mấy cái lưỡi búa xuống, bổ ra từng đạo hồng huyết, thân hình mạnh mẽ Vu Y Lan giống như quỷ mị lại đây, cầm trong tay một cây trường thương, đâm vào hắc con cọp con mắt. Cùng lúc đó, trốn ở lòng đất Tần lão đầu cũng từ mặt đất nhô ra, hắn ngay ở hắc con cọp bụng phía dưới, hai cái sắc bén đoàn đao sáng lấp lóa, xen vào hắc con cọp bụng. Tầm, Đỗ Nhu Khả lần thứ hai phóng thích một đạo cuồng lôi, bổ trúng hổ đầu. Hắc con cọp ngã xuống, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trầm Tường không khỏi than thở một tiếng, bốn người bọn họ phối hợp đến phi thường hiểu ngầm, lập tức liền đem này mạnh mẽ cuồng hồn hắc hổ thu bắt. Không đúng, thực lực của người này không yếu như vậy, hắn nhưng là hổ vương. Tống Thiên Xuyên nói rằng, hổ vương thực lực phải làm có ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, vượt xa nhân loại bình thường, chúng ta bốn người liên thủ, không có như vậy dễ dàng bắt. Móng vuốt là màu vàng, đúng là hổ vương. Tần lão đầu cao mày nói rằng, lẽ nào là cái tên này có thương tích tại người, như vậy là món đồ gì đả thương hắn? Không được đả thương hắn đích ra hỏa khẳng định ở ngay gần. Tống Thiên Xuyên hoàn toàn biến sắc, cách chương.